mời các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ Du Du nghe lời nói của Đường Ân, sắc mặt hơi có chút thay đổi. Với trí thông minh của Kỳ Du Du, việc có thể đậu vào Đại học thành phố Giang có nghĩa là bộ não của cô đủ linh hoạt và cô không phải là một cô bé không hiểu thế giới. Khi Đường Ân nói những lời như vậy, Kỳ Du Du ngay lập tức hiểu rằng dường như Lý Sương đã đóng một vai trò đáng xấu hổ trong vấn đề này. Đường Ân... Kỳ Du Du có chút buồn bực. Mẹ em muốn hại anh à? Không có việc gì đâu, đừng để trong lòng. Thiện Tuyết Chủ có ở đó không? Em gọi Thiện Tuyết Chủ nói cô ấy bảo vệ an toàn, còn lại để cô ấy lo liệu là được. Đường Ân nhẹ giọng an ủi. Vâng, em biết rồi. Kỳ Du Du vội vàng cúp điện thoại rồi gọi cho Thiện Tuyết Chủ. Lúc này trong phòng họp của công ty đầu tư tài chính, Lý Sương đang ngồi ở ghế chính, thờ ơ nhìn xung quanh. Lúc này hầu hết các giám đốc đều chưa vội chạy tới, nhưng có một hai người đã đến. Họ vội vàng vào phòng họp. Sau khi nhìn thấy Lý Sương, những người này khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không ai trong số các giám đốc có mặt nhận ra Lý Sương, và họ cũng không biết những gì Lý Sương đã làm. Vị tiểu thư này, tôi không biết cô muốn làm gì khi đến công ty đầu tư tài chính của chúng tôi. Gặp mặt, Lý Sương cười nhẹ, không có chút ý thức nào là khách sáo, chậm rãi đứng dậy, xoay người và nhìn hai người này. Có thể anh chưa biết tôi, nhưng sẽ không lâu để anh biết tôi là ai và tôi ở đây làm gì. Hai giám đốc hơi giật mình. Họ nhìn nhau và cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lúc này có thêm hai giám đốc bước vào cửa và ngạc nhiên nhìn lên Lý Sương. Hãy ở chỗ này ngồi đi, chờ tôi mở một cuộc họp. Tôi không muốn ai đến muộn. Lý Sương buông câu nói này xuống, quay người bước ra ngoài. Các giám đốc đều sửng sốt và tất cả đều nhìn nhau nghi ngờ. Đây là ai? Tôi không biết. Tại sao chúng ta lại có một cuộc họp, tình hình thế nào? Tôi không biết. Mọi người hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe những lời của Lý Sương, họ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tất cả đều lấy điện thoại ra gọi cho những người quen biết. Lý Sương bước ra khỏi phòng họp, liếc nhìn một vài người xung quanh mình và nói một vài lời nhẹ nhàng. Cho người liên hệ với Kỳ gia, nói rằng chuẩn bị bắt được đầu tư tài chính trong tối này. Ngoài ra hãy thông báo bên an ninh rằng nếu đêm nay có ai dám gây rối, tất cả sẽ bị đuổi ra ngoài. Vâng. Lý Sương suy nghĩ một chút sau đó nói. Để Lý Bình Bình mau đem thông tin sửa lại cho ta. 7-8 giám đốc đã đến và chút nữa sẽ có nhiều hơn. Chúng ta phải nhanh chóng thông báo sự thay đổi của đầu tư tài chính. Không sao, tôi sẽ đi thúc giục Lý Bình Bình. Lý Sương gật đầu và đi trở lại phòng họp. Khi bước vào phòng họp lần nữa, cô thấy những người trong phòng họp đã đến gần hết. Có 15 hoặc 16 giám đốc và chỉ có một hoặc hai người chưa đến. Có lẽ bởi vì khoảng cách quá xa, lúc này đã không vội vàng chạy tới được. Trước tiên để nói chuyện với mọi người. Lý Sương vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ giọng nói. Những người hôm nay đến muộn, ngày mai sẽ bị khai trừ khỏi hội đồng quản trị đầu tư tài chính của chúng ta, không hỗ trợ những kẻ lười biếng. Mọi người xôn xao. Khi giọng nói của Lý Sương rơi xuống, những người xung quanh náo loạn. Cô là ai? Tại sao lại khai trừ thành viên hội đồng quản trị? Đúng rồi, cô là ai? Cô có biết rằng những người trong ban giám đốc của chúng tôi được đích thân chủ tịch bổ nhiệm không? Lý Sương mỉm cười, dựa người vào ghế ngồi, xem phản ứng của đám người phía dưới, cười nhẹ nói. Tôi là ai? Mở mắt chó ra nhìn cho rõ. Bắt đầu từ hôm nay, đầu tư tài chính này chính là của tôi. Tôi hy vọng mọi người có thể nhận ra khuôn mặt của tôi. Khi đi trên đường, hãy nhớ cúi xuống và chào. Cô nói rằng đầu tư tài chính thuộc về cô? Sao có thể như thế? Cô là ai? Nữ nhân điên ở đâu? Mau cút cho ta! Lý Sương lạnh lùng quét những người có mặt, chậm rãi đứng dậy, ném một hợp đồng xuống đất trên bàn. Các người có thể xem bản hợp đồng này. Hợp đồng nói rất rõ ràng, tôi, Lý Sương đã trở thành người phụ trách đầu tư tài chính. Bắt đầu từ hôm nay, đầu tư tài chính này là của tôi. Ai trong các người không công nhận thì cút ngay. Mọi người kinh hãi nhìn bản hợp đồng một cái, sắc mặt có chút thay đổi. Người can đảm hơn một chút vội vàng đứng dậy cầm lấy hợp đồng. Sau khi cầm hợp đồng trong tay, sắc mặt có chút xám lại. Cái này, ai chuyển nhượng? Kỷ Du Du là ai? Lâu nay ở công ty chưa từng nghe nói có ai là Kỷ Du Du. Không có nghe nói qua. Đó là do anh ít kiến thức mà không có nhận thức. Lý Sương chế nhạo và nói một cách trịch thượng. Kỷ Du Du là bạn gái của Chủ tịch Đường Ân, con gái tôi, Lý Sương, và là Phó Chủ tịch Đầu tư Tài chính của các anh. Cô ấy đã ký chuyển nhượng cho tôi công ty đầu tư tài chính này. Anh có câu hỏi nào khác không? Chúng tôi không biết Kỷ Du Du. Đúng vậy, chúng tôi không biết Kỷ Du Du là ai. Ngay cả bạn gái của Chủ tịch cũng không có quan hệ hợp pháp với Chủ tịch. Vậy các người không muốn thừa nhận sao? Lý Sương thờ ơ nhìn những người này. Tại sao chúng tôi phải thừa nhận? Đúng vậy, mặc dù hợp đồng này là trắng đen, nhưng ban giám đốc của chúng tôi không nhận được thông báo nào về cô. Cô liền muốn nắm giữ đầu tư tài chính hả? Ít nhất hãy để chúng tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Được rồi. Lý Sương giễu cợt. Đối với những chuyện như vậy, cô ta là người quen nhất. Vì các người muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi sẽ cho các người hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bảo vệ đâu? Đưa tất cả những người này rời khỏi đây. Giọng nói rơi xuống, hai nhân viên bảo vệ thực sự bước vào cửa. Cô muốn làm gì? Tôi muốn làm gì? Đầu tư tài chính hôm nay là của Lý Sương tôi. Các người không muốn thừa nhận, hôm nay liền phải đi xuống tầng 50 này đi. Lý Sương tức giận, chỉ tay về phía bảo vệ phía sau. Còn không mau lên, còn cần tôi ra lệnh sao? Cô dựa vào gì mà muốn đuổi người? Chúng tôi là hội đồng quản trị của đầu tư tài chính. Chờ một chút, hợp đồng của cô không hợp pháp chút nào. Tại sao chúng tôi lại phải thừa nhận cô? Đánh cho tôi, đánh tới khi nào họ nhận thì thôi. Lý Sương tức giận gầm lên. 4-5 tên bảo vệ cùng phía trước đối với mấy người to tiếng ra tay. Những vị giám đốc này đã quen với vẻ đàng hoàng và chỉn chu trong ngày thường, đâu là đối thủ của những viên bảo vệ này. Ai dám đánh tôi? Ô! Các người là không muốn sống nữa sao? Lý Sương ôm cánh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn cảnh này. Đánh tất cả ra ngoài cho tôi. Dừng tay! Lúc này, có 6-7 cảnh sát đột ngột xông vào ngoài cửa. Mọi người trong số những cảnh sát này trông sắc mặt có vẻ lạnh nhạt, và ngay khi bước vào, họ nhanh chóng kiểm soát tình hình và kéo một số nhân viên bảo vệ cùng giám đốc đi. Cục trưởng Vương bước vào trước và vỗ một cái trên mặt bàn. Giữa thanh thiên bạch nhật, các anh còn coi pháp luật là gì nữa không? Nơi này là đâu? Đây là công ty đầu tư tài chính. Các anh đều là giám đốc của đầu tư tài chính. Các anh nghĩ mình là xã hội đen trên đường phố à? Liền ở chỗ này đánh đấm à? Đồng chí cảnh sát, chúng tôi không đánh người, là Lý Sương cho người đánh chúng tôi. Đúng vậy, là người phụ nữ ác độc kia. Lý Sương ngây ngẩn cả người, sắc mặt có chút thay đổi. Cô không ngờ chỉ triệu tập hội đồng quản trị mà lại thu hút nhiều cảnh sát như vậy. Đây là công việc kinh doanh của riêng chúng tôi trong lĩnh vực tài chính. Việc của ai cũng không được, nếu đánh người đó là phạm pháp. Cục trưởng Vương tức giận, khuôn mặt Lý Sương lạnh lùng. Đồng chí cảnh sát, các anh có phải hay không quan tâm quá nhiều? Đầu tư tài chính của chúng tôi là trong một cuộc họp cá nhân và có nhân viên bảo vệ tại hiện trường. Các anh làm sao lại vào đây? Đây là đầu tư tài chính của chúng tôi. Ai nói đó là của cô? Đầu tư tài chính liên quan gì đến cô? Đúng vậy, đầu tư tài chính thì liên quan gì đến cô? Hàng chục giám đốc tức giận chỉ tay vào Lý Sương. Đầu tư tài chính không liên quan gì đến cô. Tốt hơn hết cô nên rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu. Cục trưởng Vương chuyển ánh mắt về phía Lý Sương, trong mắt đầy thắc mắc. Lý Sương cười lạnh một tiếng, ném hợp đồng trong tay xuống bàn. Ai nói tôi không phải là thành viên của đầu tư tài chính? Hợp đồng còn ở đây, nói rõ là đầu tư tài chính đã đến tay của tôi. Là họ. Phó Chủ tịch Kỷ Du Du trước đây đã chuyển nhượng nó. Hợp đồng này có hiệu lực pháp luật. Chúng tôi hoàn toàn không biết Kỷ Du Du. Đúng vậy, Kỷ Du Du không phải là một trong những người của đầu tư tài chính. Cục trưởng Vương vô tư cầm lấy hợp đồng, xem qua 2 lần, phát hiện đây thực sự là một phần của việc chuyển nhượng cổ phần của công ty đầu tư tài chính. Trên hợp đồng này, tên của Kỷ Du Du đã được ký, đồng thời cũng có con dấu của chủ tịch. Kỷ Du Du này là phó chủ tịch của đầu tư tài chính. Vâng, Lý Sương nói. Không, chúng tôi không biết Kỷ Du Du, sao có thể là phó chủ tịch ở đây? Đúng vậy, chúng tôi thậm chí còn không biết nhau cơ. Mọi người nói ầm ĩ. Khi nhìn Lý Sương trông họ rất tức giận, họ thực sự không biết Kỷ Du Du, vì vậy họ hoàn toàn không biết cái gọi là phó chủ tịch này là gì. Các anh không biết, điều đó không có nghĩa là cô ấy không phải là phó chủ tịch. Lý Sương ôm cánh tay chế nhạo. Trang web chính thức của bộ phận nhân sự của công ty cho thấy Kỷ Du Du là phó chủ tịch, chỉ cần mở trang web chính thức lên và kiểm tra một lát đi. Kiểm tra thì kiểm tra, chúng ta sợ cái gì? Đúng vậy, mở trang web chính thức ra xem đi. Mọi người ồ lên. Cục trưởng Vương cũng nhìn Lý Sương. Cô Lý, vì cô rất chắc chắn, vậy hãy tham khảo trang web phòng nhân sự. Hãy để trang web mở ra, để mọi người xem thử. Nếu Kỳ Du Du thực sự là phó chủ tịch của đầu tư tài chính, thì vấn đề này có thể được coi là vấn đề nội bộ của công ty. Nếu không phải là phó chủ tịch của quỹ đầu tư tài chính, thì có lẽ sự việc này sẽ bị xử lý như một vụ án hình sự. Có thể. Lý Sương chế nhạo và nói với những người trong này. Đi tìm Lý Bình Bình. Được. Thuộc hạ gật đầu, xoay người bước ra khỏi phòng họp. Lý Sương chế nhạo nhìn xung quanh rồi tiến lên hai bước. Vị cảnh sát này, tôi khuyên anh lên rời đi ngay đi. Tôi sẽ tiếp quản đầu tư tài chính, đó là may mắn của đầu tư tài chính. Bây giờ chỉ là giải quyết các vấn đề nội bộ của công ty chúng tôi. Tôi không muốn liên quan đến bất cứ ai trong vấn đề này. Đừng làm phiền các hoạt động bình thường của công ty chúng tôi tại thời điểm này. Nếu không khi trở lại, có thể anh sẽ bị xử phạt đấy. Khuôn mặt cục trưởng Vương có chút trầm xuống. Cô Lý, làm ơn chú ý đến lời nói. Chỉ là một đám giống chó mà thôi, tại sao tôi phải chú ý tới lời nói? Lý Sương chế nhạo nhìn mười mấy giám đốc ở dưới. Tôi không biết ai hay con chó hoang nào đã gọi cảnh sát, nhưng chút nữa thôi, các anh sẽ phải cầu xin tôi tha thứ. Vậy à? Cục trưởng Vương chế nhạo. Sao? Không tin à? Lý Sương hai tay ôm vai cười lạnh. Nếu Kỷ Du Du thật sự là phó chủ tịch, chuyện này sẽ là chuyện nội bộ của công ty. Lát nữa tôi sẽ xin lỗi cô. Cục trưởng Vương cũng tức giận. Nhưng nếu không phải như vậy, thì hôm nay cô nhất định phải đi với tôi. Bắt tôi đi cùng anh. Anh có xứng để bắt tôi không? Lý Sương chế nhạo. Cục trưởng Vương đang rất tức giận. Lúc này ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân, bước nhanh vào phòng họp. Phu nhân, Lý Bình Bình đã đi rồi. Dường như cô ấy đã biến mất rồi. Anh đang nói cái gì vậy? Lý Sương sắc mặt thay đổi rõ ràng. Đi rồi ư? Làm thế nào cô ta có thể chạy đi chứ? Cô ta đi đâu? Tôi không biết. Lý Sương trái tim trùng xuống, cảm thấy có vấn đề gì đó, vội vàng nhìn những giám đốc này. Lý Bình Bình là ai? Đúng vậy, chúng tôi không quan tâm Lý Bình Bình là ai. Gọi trưởng phòng nhân sự qua. Đúng vậy, không phải là đăng nhập vào trang web của bộ phận nhân sự sao? Gọi điện cho giám đốc bộ phận nhân sự tới đây. Tôi nhớ giám đốc nhân sự mới vừa đến vài ngày trước. Hình như tên là Tuyết Chủ. Gọi cô ấy ngay lập tức. Mọi người đang bàn tán xôn xao và có người thực sự gọi. Một lúc sau, Thiện Tuyết Chủ cầm máy tính xách tay đi vào. Giám đốc Tuyết, mở trang web của bộ phận nhân sự cho chúng tôi xem. Kỷ Du Du không phải là phó chủ tịch của đầu tư tài chính chúng ta. Đúng rồi, mở ra xem thử. Cục trưởng Vương cũng nhìn về Thiện Tuyết Chủ. Lý Sương sắc mặt không được tốt lắm, trong lòng có dự cảm không tốt. Lý Bình Bình bò chạy và một người giám đốc đến. Và hơn thế nữa, thái độ như là rất chắc chắn. Được rồi, tôi sẽ mở ngay. Thiện Tuyết Chủ đặt máy tính xuống và mở trang web. Có hai phó chủ tịch của công ty chúng ta, một người tên Bùi Hạc và đó là người bạn thường gặp. Người khác tên là Bùi Nhược, được bộ phận pháp lý của công ty thăng chức. Hiện tại không có ai tên là Kỷ Du Du, có thể sơ bộ chứng minh hợp đồng của cô ấy là giả. Cô đang nói cái gì vậy? Lý Sương nghe điều này, cảm thấy bóng tối trước mặt mình và gần như ngất đi. Căn bản là không có phó chủ tịch Du Du. Ngay khi câu nói này được nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người có mặt đều thay đổi. Bắt cô ta cho tôi! Cục trưởng Vương tức giận đập bàn gầm lên. Một người không biết cái gì gọi là hợp đồng và không biết cái gì gọi là chạy vào công ty làm phiền sao, còn đánh các thành viên khác của hội đồng quản trị. Thành phố Giang này không có luật pháp à? Đúng rồi, bắt cô ta đi! Chặn cô ta lại! Tại sao nửa đêm cô ta lại bắt tôi tới đây họp? Sao cô ta lại bắt tôi tới công ty, lại còn bị bảo vệ đánh nữa? Mấy vị giám đốc này cùng tức giận nổi lửa. Nửa đêm cãi nhau, đem công ty lấy lại mà không nói được lời nào, còn bị nhân viên bảo vệ tát vào mặt. Điều này là do ai? Người có thể không tức giận ư? Nếu thật sự là chuyển nhượng vốn cổ phần, những giám đốc này có thể không tức giận như vậy. Nhưng đây là một hợp đồng giả, người ký giả. Làm sao có thể nuốt trôi hơi thở này? Bảo vệ! Đúng rồi, có mấy người bảo vệ này cũng nên bắt đi. Bảo vệ làm loạn, cái này thì còn gì là kỷ luật pháp luật chứ? Nhiều thành viên ban giám đốc nói chuyện làm nhảm, nhìn chằm chằm vào các nhân viên bảo vệ. Mấy anh bảo vệ này vừa sợ vừa ngu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết người từ trên cao đi xuống nói là người trong ban giám đốc gây rối. Họ chưa bao giờ gặp người trong ban giám đốc, cũng như người phụ trách công ty. Họ được gọi đến bất ngờ, và họ chắc chắn sẽ làm điều đó. Sau đó mới biết đây là một vấn đề lớn. Đừng tới đây, đừng chạm vào tôi! Lý Sương nhìn những cảnh sát đi tới, tức giận và đẩy một người trong số họ ra. Hợp đồng đã được ký kết trắng đen và Kỷ Du Du là phó chủ tịch phụ trách công ty. Đừng chạm vào tôi! Ai dám đụng vào tôi? Các người cũng giống như đàn chó này, đừng động vào tôi. Giữ Cuối lại cho tôi, xem Cuối còn ra mồm, không trung thực không. Cục trưởng Vương tức giận. Các nhân viên cảnh sát không do dự nữa. Họ kéo Lý Sương đến và trực tiếp áp mặt vào bàn trong phòng họp. Chiếc bàn dài và cứng đến nỗi khuôn mặt của Lý Sương bị lu mờ, thậm chí cả lớp trang điểm trên mặt cũng bị trồi hết. Đè lại, đừng để cô ta đứng lên. Cục trưởng Vương tức giận sôi máu. Nửa đêm có người gọi cảnh sát. Khi nghe nói là về đầu tư tài chính, anh ta vội vàng chạy đến. Ai biết rằng khi đến đây lại phát hiện chuyện như thế này chứ? Đó là co Kỷ Du Du ký, đưa Kỷ Du Du đi vào, tôi sẽ đối chất với cô ấy. Cô ấy là phó chủ tịch của công ty đầu tư tài chính. Cô ấy còn là bạn gái của Đường Ân. Lý Sương vẫn mắng. Mọi người nhìn cảnh này với vẻ căm hận. Mọi chuyện đã đến mức này, người phụ nữ này vẫn cứng đờ như vậy sao? Kỷ Du Du có phải là bạn gái của Đường Ân không? Có liên quan gì đến phó chủ tịch công ty? Kỷ Du Du đâu? Mau gọi Kỷ Du Du cho tôi. Tôi là mẹ của cô ấy và Đường Ân là con rể của tôi. Lý Sương dậm chân hét lên. Khi nhiều người nhạy cảm nghe thấy điều này, họ bộc lộ sự tức giận của mình ngay lập tức. Thật sự là mẹ vợ của Đường Ân sao? Cục trưởng Vương cũng sửng sốt trong chốc lát, sắc mặt có chút nặng nề. Kỷ Du Du đang ở ngoài cửa. Thiện Tuyết Chủ nói nhỏ. Ngoài cửa? Lý Sương nghe vậy, mặt mày hớn hở. Mau cho con gái tôi vào, cho con gái của tôi vào. Mọi người nhìn về phía cửa. Lúc này Kỷ Du Du thực sự đi tới. Cô chỉ cúi gằm mặt và trông rất chán nản. Du Du, Du Du. Lý Sương nhìn thấy Kỷ Du Du vội vàng hét lên, giống như một con chuột chủ. Con mau nói với họ rằng con đã tự mình ký hợp đồng, con là bạn gái của Đường Ân, con là phó chủ tịch của công ty đầu tư tài chính, con muốn đưa cho mẹ đầu tư tài chính, con còn muốn lấy cái này làm quà, hãy mau nói cho bọn họ biết đi. Kỷ Du Du đứng ở cửa, không ngẩng đầu lên, nước mắt liền rơi xuống. Thực ra Kỷ Du Du đã ở đây từ lâu. Sau khi gọi điện cho Đường Ân trong xe, cô bấm số của Thiện Tuyết Chủ. Sau khi biết mọi chuyện, họ cùng nhau đi đến cửa phòng họp này. Cô đã nghe tất cả những gì Lý Sương nói trong phòng họp. Và cô cũng biết những gì Lý Sương muốn làm. Lý Sương muốn nắm quyền đầu tư tài chính. Có vấn đề với hợp đồng. Không chỉ có vấn đề với hợp đồng, mà ngay cả với người tên Lý Bình Bình. Kỷ Du Du không biết mình trở thành phó chủ tịch của đầu tư tài chính từ khi nào. Không biết mình đang làm gì. Vì vậy cô ấy đã ký hợp đồng cho Lý Sương. Du Du nói mau, nếu không nói ra mẹ sẽ bị bắt. Lý Sương nhìn Kỷ Du Du không lên tiếng, lập tức đáng thương kêu lên. Du Du, con có muốn nhìn mẹ con bị bắt không? Tại sao muốn làm hại Đường Ân? Tại sao muốn đầu tư tài chính? Kỷ Du Du nức nở hỏi nhỏ. Vẻ mặt của Lý Sương có chút thay đổi. Du Du, đó không phải là điều mẹ nghĩ. Mẹ chỉ muốn để dành cho con thôi. Mối quan hệ của con với Đường Ân không phải chỉ là người yêu thôi sao? Mẹ chỉ có một đứa con gái như con. Công ty đầu tư tài chính này, nếu nằm trong tay mẹ, sớm muộn gì cũng không phải là của con sao? Nói cho bọn họ nhanh đi, con là phó chủ tịch, còn muốn cho mẹ công ty đầu tư tài chính này. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía Kỷ Du Du, chờ đợi câu trả lời của Kỷ Du Du. Kỷ Du Du cúi đầu nói khẽ. Tôi và Đường Ân đúng là người yêu, nhưng tôi không phải là phó chủ tịch của đầu tư tài chính. Du Du, sao con có thể nói thế? Ai đã khiến con nói vậy? Lý Sương tức giận, cố gắng đứng dậy. Con đã bỏ qua sự an toàn của mẹ sao? Con sẽ không quan tâm đến mẹ sao? Mẹ nói cho con biết, Kỷ Du Du, con đã ký hợp đồng, là người nợ mẹ mấy tỷ. Cho dù không cho mẹ đầu tư tài chính, bán thân đi bồi thường cho mẹ cũng không đủ. Kỷ Du Du đột nhiên ngẩng đầu. Lệ rơi, trợn tròn mắt. Cô thật không ngờ rằng mẹ ruột của mình lại nói những lời như vậy. Bán thân đều không đủ à? Kỷ Du Du, con đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn. Con có muốn cùng Đường Ân ở bên nhau không? Không có cửa đâu. Mẹ nói cho con biết, hợp đồng này là do con ký. Sau này mẹ sẽ tìm đến con đòi tiền. Lý Sương hét lên như điên. Đưa đi. Cục trưởng Vương thật sự không chịu nổi nữa, đưa tay vẫy vẫy mấy người dưới quyền. Loại người này cũng đáng làm mẹ à? Nói ra thật không mấy xấu hổ sao? Kỷ Du Du, cô là một đứa con gái bất hiếu. Đáng lẽ hồi đó tôi không nên sinh ra cô. Đáng lẽ tôi không nên nuôi cô. Lý Sương hét lên trong khi bị lôi ra ngoài. Kỳ Du Du bật khóc, hai mắt thâm quầng ngã xuống đất. Chị Du Du! Du Du! Sâm Hạ và Thiện Tuyết Chủ đều bị sốc, lao đến và ôm lấy Kỳ Du Du. Kỳ Du Du cảm thấy trong lòng đau nhói, một loại đau đớn không nói nên lời, cứ đè sâu trong lòng. Cô chưa bao giờ cảm nhận được tình mẫu tử hay tình cảm kể từ khi còn là một đứa trẻ. Vì vậy cô đã nén nỗi ám ảnh về tình yêu gia đình vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình. Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Sương, cô đã cảm thấy run lên trong lòng. Đó là cảm giác mà cô muốn chút bỏ những nỗi đau ấy. Mặc dù lúc đó cô có chút nóng nảy và không nhận ra Lý Sương, nhưng cô coi tính khí nhỏ bé đó là lần đầu tiên cô làm nũng trong hơn 2 thập kỷ, đối mặt với hành động và ý chí của mẹ mình. Ai có thể ngờ rằng Lý Sương trông như thế này ngày hôm nay? Lý Sương này hoàn toàn không coi mình là con gái, mà là một công cụ. Một công cụ có thể nhận được lợi ích. Cũng giống như 20 năm trước, Lý Sương đã ném cô đến một nơi như thôn Hoàng Dương để kiếm lời. Bây giờ, vì vụ lợi mà cô đã lừa dối cô dã man. Kỳ Du Du thực sự rất buồn. Trong sâu thẳm trái tim cô, những suy nghĩ cuối cùng của cô về tình cảm gia đình đã biến mất, cùng tiếng la hét và lời nguyên rủa của Lý Sương. Chị Du Du, chị phải vui lên. Sâm Hạ kêu lên thảm thiết. Một nhóm giám đốc xem cảnh này, không biết phải làm sao. Cục trưởng Vương muốn an ủi cô, nhưng khi nghe thấy tiếng chửi bới của Lý Sương từ xa, ông ta thở dài và quay đi. Tôi... chúng ta về đi. Kỳ Du Du cuối cùng cũng đứng vững, cầm nước mắt, nói. Chúng ta về trước đi, về trước đi, về nhà chờ Đường Ân. Đường Ân sẽ về ngay. Thiện Tuyết Chủ nhìn cảnh này, khẽ thở dài. Nếu Đường Ân trở lại, sớm nhất cũng phải mất 1 ngày. Trong thời gian này, Kỳ Du Du sẽ như thế nào đây? Đưa Kỳ Du Du xuống lầu, lên xe đi thẳng đến biệt thự gần Đại học thành phố Giang. Kỳ Du Du không nhịn được, gọi Đường Ân ở trên xe. Đường Ân nghe tiếng khóc trên điện thoại, khẽ thở dài, hồi lâu mới an ủi. Trên thực tế, khi biết được Lý Sương muốn tiến vào thành phố Giang, Đường Ân đã chuẩn bị một ít, nếu không sẽ không để cho Thiện Tuyết Chủ và Vương Cẩn ở lại thành phố Giang cùng Thượng Hải. Không ai nghĩ rằng một điều như vậy sẽ xảy ra. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Đường Ân đặc biệt không tốt, ngồi ở bên rìa nhìn đám người phía xa. Lúc này, Đường Đào cũng đã về đêm. Cuộc họp thường niên của Đường gia bắt đầu vào buổi chiều và sẽ kéo dài đến nửa đêm. Trong mỗi cuộc họp thường niên của Đường gia sẽ có một số chương trình đặc biệt, và chương trình đặc biệt này bao gồm tiệc khiêu vũ tối nay. Mặc dù nó trông giống như một bữa tiệc khiêu vũ, nhưng nó thiên về các giao dịch và phần thưởng, cũng như một số cổ tức đặc biệt từ Đường gia. Những người này vì Đường gia bận rộn 1 năm, Đường gia đương nhiên muốn ban thưởng. Các giai điệu của bữa tiệc khiêu vũ vang lên duyên dáng trên sàn nhảy. Đường Ân ngồi trong góc, không muốn khiêu vũ. Đối với Đường Ân, phần thưởng Đường gia đối với tiệc khiêu vũ này quan trọng hơn. Khách của Đường gia, tất cả các vị nguyên chủ của Đường gia. Lúc này một nữ chủ nhà gốc Âu Mỹ chậm rãi bước lên sân khấu. Tôi rất vui khi được tham gia vào Đường gia. Tôi cũng rất vui khi được gặp rất nhiều doanh nhân lớn. Tôi là Lily Smith và tôi sẽ tổ chức buổi dạ hội hôm nay. Khán giả thưa thớt tiếng vỗ tay và mọi người đều hướng mắt về phía sân khấu. Cái đầu hói nhỏ của Dương Danny chui ra khỏi nách của Đường Ân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây thực sự là Lily Smith sao? Đường gia thực sự mời cô ấy? Đừng nói nhiều. Đường Ân nói xong, đè đầu cô ấy lại. Ồ, Đường Ân, anh để tôi nhìn một chút. Tôi phía sau thật sự không thấy được. Anh đừng nhúc nhích đâu. Dương Danny có chút bất mãn. Mọi người, chương trình hôm nay tôi nhận được rất thú vị. Chương trình đầu tiên là Mưa và Sương của Đường gia. Lily Smith mỉm cười, giơ tay phải lên, cười nói. Những người có mặt đều biết nghĩa của Mưa và Sương thì khỏi nói tới. Mưa Sương năm nay sẽ là lễ vật do lão nhân gia Đường gia chuẩn bị, nên bây giờ lão nhân gia xin mời đem phần thưởng tới. Khi giọng nói của Lily Smith cất lên, mọi người nhìn thấy phía xa xa có vài người long doanh mang theo một chiếc hộp to lớn và từ từ bước lên sân khấu. Đường Ân, Mưa và Sương là có ý gì? Dương Danny tò mò hỏi. Đường Ân do dự đáp. Kỳ thật cũng không có gì, nhưng là một loại phần thưởng cho con cháu Đường gia. Trưởng bối Đường gia sẽ chọn một ít giải thưởng, sau đó ném vào trong hộp cho con cháu Đường gia rút ra. Trong đó có cái gì? Dương Đan Ni hỏi. Trong trường hợp bình thường, đó là cổ tức của một số công ty hoặc vốn chủ sở hữu của một số công ty lớn. Đường Ân nói. Dương Đan Ni gật đầu, ánh mắt có chút do dự nhìn đoàn người trên sân khấu, hết người này người khác, kìm nén cảm xúc. Phần thưởng năm nay của Đường gia có thể nói là rất hào phóng. Để tôi nói cho mọi người nghe, tổng cộng có 5 giải thưởng, lần lượt là 20% vốn chủ sở hữu của công ty Trường Hà, 2 phiếu trong xếp hàng, 1 dự án hợp tác của châu Phi, 1 nửa quyền hạn của Long Doanh và 1 hải cảng của Đường gia ở châu Âu. Lily Smith mỉm cười và liệt kê chúng. Đường Ân sắc mặt hơi trầm xuống khi nghe được những lời này. Ở bên cạnh, Chu Ninh khẽ nhướng mày, trong mắt cô lóe lên tia sáng lạnh. Một nửa quyền hạn của Long Doanh, chuyện này có nghĩa là gì? Bà còn thực sự muốn giao ra à? Đường Ân không biết, chỉ có thể run lên một cái, cười gượng gạo. Tuy không biết tình hình cụ thể, nhưng Đường Ân có thể cảm nhận được sự ép bức của Đường gia đối với cha mình. Nói khó nghe một chút, có 5 phần thưởng, nhưng 2 phần thưởng trong số đó đã bị xé ra từ tay của Đường Kiến Quốc. Châu Phi luôn nằm trong tay Đường Kiến Quốc. Vì vậy, dự án của Châu Phi ban đầu là của Đường Kiến Quốc. Đối với quyền hạn của Long Doanh, điều này thậm chí còn quá lỗ. Long Doanh là biểu tượng của Đường gia gia tộc. Tổng cộng hơn 200 người, có thể nói không kém gì thị vệ tổng thống của một quốc gia tướng quân. Trong phần thưởng này thực sự có một nửa quyền hạn của Long Doanh. Nếu như Đường Ân lấy được 2 phần thưởng này, có thể nói là một chút cũng không kiếm ra tiền. Dù sao 2 cái này đều ở trong tay Đường Kiến Quốc. Nếu như Đường Ân không lấy được 2 phần thưởng này, thì cũng không lãi, bởi vì 2 cái này chỉ ở trong tay người khác mà thôi. Cho dù đó là dự án của Châu Phi hay quyền lực của Long Doanh, nếu nó nằm trong tay người khác, đó chắc chắn không phải là điều tốt. Chờ mẹ ở chỗ này, mẹ cảm thấy việc này không đúng. Chu Ninh do dự một chút, chậm rãi đứng lên, đi về phía sau sân khấu. Đường Ân nghe mẹ nói, nhẹ nhàng gật đầu. Anh biết chuyện này đương nhiên có vấn đề. Theo hoàn cảnh bình thường, bà anh sẽ không bao giờ ngu ngốc đến mức tự cắt thịt mình để người khác nuốt vào bụng. Nếu chuyện thực sự làm như vậy, Đường Ân nhất định phải đi tra hỏi. Tiếp theo, chúng tôi mời một số thiếu gia Đường gia lên sân khấu. Lily Smith mỉm cười và vẫy tay chào xung quanh. Tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt đều hướng về các thiếu gia tiểu thư của Đường gia. Lúc này, tác dụng của thân phận mới được chân chính hiện ra. Một gia đình cao quý, một nhóm con trai và quý cô cao cả, chỉ cần một cơ hội bốc thăm là có được thứ mà người khác cả đời chật vật cũng không thể có được. Các cảng ở châu Âu, lợi nhuận như thế nào? Một dự án lớn ở châu Phi, đó có phải là điều mà hầu hết mọi người có thể tưởng tượng không? Những hoàng tử công chúa này chỉ cần duỗi tay ra là có thể nhận được lợi ích lớn như vậy. Dù là Bùi Hạc trên khán đài hay Hàn Tư Vũ ở đằng xa, họ cũng chỉ có thể khẽ thở dài. Đối với họ, loại chuyện này thực sự không thể đạt được. Đường úy đứng lên trước, mặc một bộ váy lớn màu đỏ, thong thả đi tới thùng lô tô. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào thân thể đường úy. Đường úy duỗi ngón tay chạm vào thùng lô tô. Hai ngón tay kẹp một quả cầu màu vàng rồi nhẹ nhàng nhấc quả cầu đó ra. Sau đó mắt của mọi người nhìn vào quả cầu màu vàng. Đường úy cười nhẹ, vặn quả cầu màu vàng đưa cho Lily Smith. 20% của tập đoàn Trường Hà. Lily Smith cười, giang tay và nói. Chúng tôi chúc mừng cô Đường úy, người đã có được 20% vốn cổ phần của tập đoàn Trường Hà. Đường úy cười nhẹ và bước xuống. Nụ cười có chút gượng ép. Đường úy thực sự không hài lòng với kết quả này. Trong sâu thẳm lòng cô ta, ưu điểm lớn nhất chính là một nửa quyền hạn của Long Doanh. Nếu thật sự có được nửa quyền hành này, thì có thể nói là có lợi rất lớn cho tương lai thăng lên vị trí người thừa kế của Đường gia. Kế tiếp, chúng ta có Đường Ân thiếu gia thứ hai. Đường Ân đứng lên, đi hết đường tới thùng lô tô với vẻ mặt bình thản, và anh cũng chộp lấy một quả bóng màu vàng. Đường Ân đưa quả cầu màu vàng vào tay của Lily Smith, ánh mắt bình tĩnh. Wow, một dự án lớn ở châu Phi! Lily Smith ngạc nhiên liếc nhìn Đường Ân bên cạnh cười nói: "Chúng ta chúc mừng nhị thiếu gia Đường gia đã có được một trong những dự án lớn của châu Phi." Đường Ân khẽ cười, xoay người đi về phía sân khấu. "Tiếp theo chúng ta mời Đường Hạo, vị thiếu gia thứ ba của Đường gia." Đường Ân im lặng cả một đường, bước về chỗ ngồi, mày nhăn lại. Kết quả này đối với Đường Ân không tốt lắm. Dù sao thì châu Phi đều nằm trong tay ba anh. Dự án này có thể nói là nhét đồ đạc của ba vào túi của anh. Hơn nữa, Đường Ân đối với châu Phi thực sự xa lạ, cho nên anh cũng chỉ có thể giao cho ba quản lý. Lần này dường như không kiếm được tiền. "Tam thiếu gia, không biết ngài vận may cao thế nào?" Lily Smith mỉm cười, cầm trong tay micro. Đường Hạo vươn tay lấy một quả bóng màu vàng. Sau khi Lily Smith mở ra, cô ấy lộ ra vẻ kinh ngạc. "Wow, Đường Hạo nắm được một nửa quyền hạn của Long Doanh. Chuyện này thực sự là..." Mọi người xôn xao. Xung quanh dường như sôi trào. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía Đường Hạo, đặc biệt là Đường Úy. Ánh mắt như sắp giết người. Một nửa quyền hạn của Long Doanh thực sự đáng kinh ngạc. "Rất vui." Đường Hạo mỉm cười, xoay người đi về phía sân khấu. Đường Ân nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng bình tĩnh hơn, cảm thấy mọi chuyện thực sự đã thay đổi. Nếu không, một nửa quyền hạn của Long Doanh sao có thể nằm trong tay Đường Hạo? Mặc dù Long Doanh chỉ có 200 người, nhưng bề ngoài nhất định không phải là 200 người. Long Doanh chịu trách nhiệm về sự an toàn xung quanh đường đảo và sự an toàn của Đường gia. Có thể nói rằng, có một nửa quyền hạn của Long Doanh là có một nửa sự an toàn của Đường gia. Lúc này, Chu Ninh rốt cuộc đi về phía sau, vẻ mặt ảm đạm đến đáng sợ. Đường Ân khịt mũi, biết rằng khi mẹ anh có biểu hiện như vậy thì mọi chuyện hẳn là rất tệ, thậm chí ở một mức nào đó là trên cả tệ. "Ba chiếc tàu chiến ngoài khơi đã gặp địch thủ." Chu Ninh hít sâu một hơi đối mặt với Đường Ân nói. Đường Ân sửng sốt một chút, trong lòng cũng trùng xuống. "Là át chủ bài của ông nội hả?" "Hiện tại cũng không rõ ràng, nhưng chắc cũng là như vậy." Chu Ninh cười toe toét. "Ông của con đúng là một con cáo già. Ông ấy giấu tất cả mọi thứ và chỉ lấy nó ra khi nguy cấp nhất. Nếu là không có át chủ bài này, bà con cũng sẽ không giao ra những thứ đó." Đường Ân nhẹ gật đầu, biết loại chuyện này nhất định là có vấn đề. Bà anh lúc này có lẽ không muốn hoàn toàn chơi bài ngửa, cho nên mới có chút giao ra lợi ích. Nhưng mà giao ra một nửa Long Doanh thì chứng tỏ vấn đề là rất lớn. "Xin chúc mừng nhị tiểu thư đã giành được một cảng ở châu Âu." Lily Smith nói với Đường Lộ, mỉm cười rất có duyên. Đường Lộ có khí thế, nhưng không muốn xuống dưới mà cầm lấy micro nói với Đường Úy. "Sư tỷ, em biết hiện tại chị tiêu rất nhiều tiền, muốn làm người thừa kế nhất định phải đánh bại người nào đó. Vì em đã luôn ủng hộ chị, em sẽ trao cảng châu Âu này cho chị thấy thế nào?" "Ồ!" Đường Úy nở nụ cười. "Thật hào phóng, không biết yêu cầu của cô là gì?" "Em không có bất kỳ yêu cầu nào cả, yêu cầu duy nhất là chị đánh bại Đường Ân. Nhìn Đường Ân em rất tức giận, loại người này không xứng ở Đường gia chúng ta, càng không đáng ngồi ở chỗ này." Đường Lộ chế nhạo, xoay người bước xuống sân khấu. Xung quanh náo động, không ngờ Đường Lộ lại có thể nói ra lời như vậy. Đường Ân sắc mặt bình tĩnh, không nói nhiều. "Vậy ta có người tiếp theo, Đường Húc, thiếu gia đời thứ tư của Đường gia." Lily Smith nói với một nụ cười. Đường Húc đứng dậy, từng bước đi lên bục cao, chộp lấy một quả cầu màu vàng. Kỳ thật lúc đến Đường Húc không có lựa chọn, dù sao bốn cái lựa chọn đội thường vụ Đường gia chỉ có 2 phiếu. "Chị ơi, em và Đường Lộ cùng ý kiến. Đường gia của chúng ta là nhất trí, không thể để cho một số người có được lợi." Đường Húc giơ micro nói. "Em có 2 phiếu bầu của Đường gia xếp hàng, em đưa cho chị. Nhưng em có một yêu cầu hơn Đường Lộ, đó là khi Đường Ân bị đánh bại, chị có thể để cho anh ta quỳ xuống trước mặt em và liếm bàn chân của em." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin được hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.